Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, đánh tới, giấy sinh tử ký kết, mỗi một đội thí sinh bị mang cái chết đến rừng rậm rào chắn bên ngoài đại môn, chờ đợi tiến vào tử vong rừng rậm. Nơi này có vô số môn, mỗi một môn từ một trong đó nhẫn canh giữ, dùng một đạo xích sắt khóa, mỗi một đạo môn khoảng cách đều rất xa xôi, mức độ lớn nhất cho thí sinh ẩn núp ẩn tàng cơ hội, cũng tránh khỏi ngay từ đầu liền xuất hiện loạn chiến tình huống. Thời gian để đến được, cơ hồ cũng trong lúc đó sở hữu trung nhẫn mở cửa. Một chút nhẫn giả thật nhanh chui vào bên trong, như rời cung mũi tên nhọn giống nhau không chút do dự. Mà có thì là chậm rãi đi, nơi này, đem sẽ nghênh đón một trận khiêu chiến, một trận sở hữu hạ nhẫn khiêu chiến. Anko cùng Satoshi cùng với Kurenai đều tại rào chắn bên ngoài. Nhìn kia cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh. Anko cười ha ha một tiếng, những này hạ nhẫn quá khả ái, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở bên trong. Đàm tiếu hạ nhẫn sinh tử, có lẽ cũng chỉ có nàng có thể như vậy không tim không phổi. Satoshi nhún vai một cái, từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái túi. Nói, cho ngươi, Kurenai, ta đây đi vào, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong cũng bắt đầu ẩn núp đến bên trong đi vào. Anklon nhận lấy túi mở ra, hài lòng cười cười, túi tại Kurenai trước mặt lắc lư. Kurenai, chúng ta đi ăn viên đi. Nàng nước miếng đã sắp lưu lại, không kịp chờ đợi. Đối với cái này Kurenai chỉ có thể lắc đầu một cái. Cùng nàng cùng nhau đến một bên ngồi xuống. Không lo lắng, không lo lắng ăn. Tử vong trong rừng rậm, thứ 8 ban 4 cái thành viên đã hối hả đi tới. Hoàn toàn bất kể trước những người khác nói qua ẩn núp. Bọn họ cách thức, lấy tốc độ nhanh nhất đến trung ương tháp chung quanh, chờ ở nơi đó đợi. Há miệng chờ sung dụng mới là tốt nhất sách lược. Tại phía sau bọn họ, một cái thân ảnh màu đen từ đầu đến cuối đi theo. Mà ở một bên khác, đội 7 thành viên không lo lắng, không lo lắng đi. Thoạt nhìn càng giống như là tại chính mình trong hậu hoa viên du ngoạn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thời gian còn rất đầy đủ. Bọn họ không có bất kỳ tâm tình khẩn trương. Ngoài rừng rậm, một cái trung nhẫn bỗng nhiên xuất hiện ở Anko cùng Kurenai trước mặt. Chỉ thấy trong lúc này nhẫn đạo, quan chủ khảo, phát hiện mấy cổ thi thể. Thi thể, Anko ăn viên động tác tiếp tục. Thờ ơ, thi thể có gì đáng kinh ngạc? Khảo thí kia có không nguy hiểm? Trung nhẫn nói, không phải tại bên trong rừng rậm phát hiện, là tại ngoài rừng rậm. Mà còn tử vong cách thức có chút kỳ quái. Xâm lệnh bên ngoài, Anko cảnh giác, tại ngoài rừng rậm phát hiện thi thể. Chẳng lẽ là có người ngoài đối thí sinh hạ thủ? Đi, đi nhìn một chút, một viên cuối cùng viên nuốt vào. Anko đứng dậy, Kurenai cũng bất đắc dĩ đi theo. Mấy cổ vô cùng thê thảm thi thể đã cứng ngắc, chứng minh chết có một đoạn thời gian. Bộ mặt bị hòa tan, phảng phất bị bóc một lớp da đi xuống. Nhìn thi thể kia, Anko bỗng nhiên tâm tình có chút kích động, phẫn hận, sát khí, khiến người nhìn đến run như cầy sấy. Thông báo Hokage đại nhân, nhanh, nói xong nàng đi trong rừng rậm xông vào đi. Kurenai dĩ nhiên là đi theo, có thể Anko một phen đem nàng cản lại. Kurenai, tình huống rất phức tạp, ta muốn đích thân giải quyết, ngươi đi thông báo một tiếng Kakashi, có lẽ có thể giúp một chút vội vàng. Anko mặc dù thần kinh tương đối lớn, nhưng thật sự nghiêm túc thời điểm, vẫn là rất có thể tin một nhân vật. Kurenai suy nghĩ chốc lát, liền đi phương hướng ngược lại đi. Naruto nơi này, giờ phút này bọn họ gặp được phiền toái sự tình. Rắn vô cùng vô tận dài hơn một thước rắn từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ tụ lại tới. Sasuke lạnh lẽo cười một tiếng, nói, đây chính là tử vong rừng rậm nguy hiểm. Quá buồn cười, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Không muốn lãng phí không cần thiết chakra, lựa chọn đẳng cấp hơi thấp nhẫn thuật. Một viên hỏa cầu từ miệng trong phun mà ra, ngay sau đó lần hai kết ấn, lại là một viên hỏa cầu phun ra, thoáng cái chém đoạn xà loại hai cái địa phương hướng tốc độ tiến tới. Naruto cười hắc hắc, cũng bắt đầu kết ấn, phong độn sao đại đột phá. Từ trong miệng hắn, một cổ gió lốc bay ra ngoài, nhanh chóng phát triển, tại chakra dưới sự khống chế hướng ngoài ra hai cái phương hướng rắn bay tới. Thẳng đem những này rắn cuốn về phía thiên không. Cấp độ C nhẫn thuật, đó là muốn trung nhẫn chakra mới có thể sử dụng đi ra. Nhưng là Naruto lại trực tiếp vượt qua một điểm này. Cửu vĩ khổng lồ chakra gia trì, chỉ cần là hắn sẽ nhịn thuật. Tại thân thể điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn có thể không ngừng sử dụng. Sasuke hào hỏa cầu chi thuật, kia cũng là cấp độ C nhẫn thuật. Hắn thiên phú dị bẩm, mặc dù chakra lượng cũng không có người nào đó nhiều, nhưng là đủ chống đỡ hắn sử dụng cái này nhẫn thuật. Phong độn cùng hỏa độn công kích, khiến những này rắn tấn công sụp đổ. Vẻn vẹn qua không tới 2 phút thời gian công kích liền dừng lại. Sasuke thu hồi hỏa độn, ngạo nghễ nói, tử vong rừng rậm, không gì hơn cái này. Naruto cũng hiểu ý cười một tiếng, nếu như là như vậy trình độ, như vậy xin lỗi, bọn họ muốn trực tiếp đạt đến vùng đất trung ương. Bất quá, yên lặng không nói, Sakura bỗng nhiên kinh hoàng không khỏi nhìn Sasuke sau lưng. Con mắt to trợn, ngón tay rung động, sao, phía sau có, đứt quãng, mồm miệng không rõ, nhưng là để người ta biết cái gì. Sasuke nhanh chóng xoay người, một cái thân ảnh khổng lồ che kín thiên không, một đạo màu xanh lá cây dịch nhờn nhỏ giọt xuống. Tốt, thật lớn, Naruto cũng nhìn sang, chật vật nuốt nước miếng, đồ chơi này. Không khỏi cũng quá lớn đi. Khoảng chừng dài hơn 50 mét thổ hoàng sắc mãng xà. Màu vàng mắt rắn nhìn chằm chằm trước người Sasuke. Dịch nhờn từ trong miệng nó nhỏ giọt xuống. Vậy mà đem trên mặt đất bãi cỏ ăn mòn sạch sẽ. Cái này phải là cường đại dường nào nọc độc. TT tương đương, cự xà khạc lưỡi. Ba tên nhân loại, có thể hào hào thức ăn ngon một trận. Cứ việc thân thể khổng lồ, nhưng nó tốc độ công kích không chậm, cắn một cái tới, Sasuke ánh mắt đông lại một cái, nhanh chóng nhảy qua một bên, cự xà công kích hụt sau, chậm chạp mấy bước tiếp tục công kích, tựa hồ liền nhận đúng Sasuke một người, Naruto cái trán rũ xuống hắc tuyến, Sasuke đây là chiêu rắn căm ghét a, đồng bạn bị công kích. Naruto cũng lập tức tiến lên giúp đỡ, mấy chục ảnh phân thân triệu hoán đi ra, đồng thời quăng ra Shuriken công kích, mấy chục cái Shuriken cùng một chỗ công kích, từ cự xà mỗi cái góc độ tấn công. Ngu ngốc, Sasuke thầm mắng một tiếng, Naruto lại đem hắn cũng bao hàm tại phạm vi công kích bên trong. Có thể không như vậy không có đầu óc sao? Tốt tại tốc độ công kích không phải rất nhanh. Sasuke mấy cái xoay người thì tránh mở khổ không công kích. Phong độn sao thú ba trưởng. Chakra tập trung ở trong tay. Naruto đột nhiên vung tay. Khổng lồ phong nhận từ trong tay hắn bay ra. Tốc cực nhanh. Cự xà cảm nhận được nguy hiểm. Bản có thể tránh thoát cái này công kích. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút. Dĩ nhiên bị chặn ngang chặt đứt, thân thể nặng nề ngã xuống đất, làm vùng vẫy giấy chết. Naruto một kích thành công cười đắc ý, cấp độ C nhẫn thuật liền làm thịt con rắn này, quá uy vũ bá khí. Sasuke bĩu môi một cái, khiến Naruto thoáng cái chơi chết cự xà, thật sự là có chút không cam lòng. nếu không mình tới cái dùng lửa đốt cự xa, nhất định càng thêm đặc sắc. Sakura cũng buông lỏng lưu lại, mới vừa rồi một màn quá nguy hiểm, hai người biểu hiện lại làm cho nàng cảm thấy vô lực. Mình đã bị xa xa rơi xuống sao? Ba người ở đó các có chút nhớ, ai ngờ nguy hiểm đã dần dần ép tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.